Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 560, gieo gió gặt bão, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lẩm bẩm, nhưng anh ta có thể làm gì chứ, anh ta là loại người như thế nào, chẳng lẽ bà còn không biết sao? Sao anh ta có thể thay đổi suy nghĩ của Bùi Phượng Chi được? Anh ta chính là ác quỷ. Trương Tần nắm lấy tay Bùi đại phu nhân. Bà yên tâm, chỉ cần là điều bà muốn, cho dù có mất mạng, tôi cũng nhất định sẽ thay bà hoàn thành. Bà chỉ cần nói với tôi, bà muốn là được. Bùi đại phu nhân nhìn vào mắt Trương Tần. Bà im lặng rất lâu, cuối cùng cũng nắm lấy tay Trương Tần, khàn giọng nói. Trương Tần, tôi xin anh, giúp tôi với. Giúp tôi thêm lần nữa, giúp tôi lần cuối cùng. Đôi mắt sau cặp kính của Trương Tần ánh lên ý cười dịu dàng. Anh ta mỉm cười gật đầu với Bùi đại phu nhân rất chậm rãi. Bà cả, bà yên tâm. Chỉ cần là điều bà muốn, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng sẽ làm cho bà. Nói xong, Trương Tần cẩn thận đỡ Bùi đại phu nhân dậy. Anh ta lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt bà, sau đó quỳ một gối xuống đất, nhẹ nhàng phủi bụi trên đầu gối bà. Bùi đại phu nhân cứ như vậy đứng đó, nhìn Trương Tần hầu hạ mình như thường lệ. Trong ký ức của bà, Trương Tần từ năm 18 tuổi đã luôn ở bên cạnh bà, đến nay đã 14-15 năm rồi. Dường như anh ta vẫn luôn như vậy, chăm sóc bà với thái độ khiêm tốn và dịu dàng nhất, giúp bà giải quyết mọi rắc rối. Cho dù bây giờ Trương Tần đã đảm nhiệm một chức vụ không thấp trong tập đoàn Bùi Thị, có mức lương hàng năm lên đến hàng triệu, nhưng anh ta vẫn như lúc ban đầu. Thành kính như một tín đồ ngày đêm quỳ gối trước tượng Đức Mẹ. Hai người đều không nói gì. Một lúc lâu sau, Trương Tần mới chậm rãi đứng dậy. Anh ta dịu dàng nói với Bùi đại phu nhân. Bây giờ vẫn còn thời gian, bà đi gặp ông cụ đi, nhất định phải ngăn ông cụ lại, nói với ông ấy rằng cậu cả không sao, bệnh của cậu ấy có thể chữa khỏi. Còn những chuyện khác, bà yên tâm, tôi sẽ giải quyết. Bùi đại phu nhân gật đầu, được, bà vội vàng định rời đi, nhưng Trương Tần lại đột nhiên gọi bà lại. Bà cả, ừ, Bùi đại phu nhân đáp lại, quay người lại. Hốc mắt bà vẫn còn đỏ hoe vì quá kích động. Nhưng vẻ điên cuồng vừa rồi đã biến mất, lúc này bà lại là một quý bà đoan trang, đúng mực như thường lệ. Trương Tần lặng lẽ nhìn bà rất lâu, cho đến khi Bùi đại phu nhân hỏi, còn chuyện gì nữa sao? Trương Tần nhẹ giọng dặn dò, vừa rồi bà khóc lâu quá, giọng hơi khàn, lát nữa lên xe thì uống chút nước, trang điểm lại, đừng để thất lễ trước mặt ông cụ. Sau này bà gặp chuyện gì thì bình tĩnh lại, đừng quá sốt ruột, mọi chuyện đều có thể giải quyết từng chút một. Cho dù gặp khó khăn, nhưng rồi sẽ có ngày vượt qua. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng bỏ bữa sáng, đừng lúc nào cũng tức giận vì chuyện của hai cậu chủ. Con cái có phúc của con cái, bà cũng nên hưởng phúc rồi. Còn nữa, giọng nói của Trương Tần đột nhiên dừng lại. Anh ta cười khổ một tiếng, cúi đầu. Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều rồi, bà đi đi. Tôi còn nhiều việc phải giải quyết. Tuy nói vậy, nhưng anh ta vẫn đứng yên tại chỗ. Dường như đang đợi Bùi đại phu nhân rời đi trước. Cách chương